Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 399, chương 399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghĩ đến đây, Cốc Tinh cầm lấy cây bút máy đặt bên cạnh. Cô ta cúi xuống, đè mạnh đầu bút lên tờ giấy vẽ. Đầu tiên là đôi mắt, rồi đến mũi, miệng. Từng nét bút xiên sẹo chọc xuyên qua gương mặt Lữ Khả Khả trên giấy. Mỗi nhát bút là một cơn bực bội bị đè nén. Cô ta ấn mạnh đến mức ngòi bút xuyên thủng cả trang giấy. Kéo dài những đường rách loằng ngoằng như những vết sẹo nham nhở. Cuối cùng, gương mặt trên giấy bị xé nát đến mức chẳng còn nhận ra hình người. Đến khi ngẩng đầu lên, Khốc Tinh mới nhận ra mình đã THDC từ lúc nào. Nhìn tờ giấy rách bươm, cơn bực tức trong lòng cô ta cũng nguôi ngoai đôi chút. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô ta lại bật cười chua chát. Làm như thế thì sao chứ? Cũng chỉ là một hành động vô dụng. Trong hiện thực, cô ta có thể làm gì được Lữ Khả Khả đây? Cô ta chỉ là một kẻ nhát gan. Một kẻ nhát gan chỉ dám chút giận lên giấy vẽ. Sáng hôm sau, khi bước vào lớp, Cốc Tinh vừa tìm được một chỗ ngồi thì chợt nghe thấy tiếng xì xào của những người xung quanh. Cậu nghe gì chưa? Lữ Khả Khả bên khoa mỹ thuật chết rồi đó. Thật á, sao chết? Nghe nói đang nấu cơm trong phòng trọ thì xảy ra chuyện. Hình như lỡ tay làm đổ hộp đựng dao. Ngã xuống, mặt đúng lúc bị, chàng trai kia vừa nói vừa khua tay minh họa. Nhưng không ai muốn tưởng tượng tiếp. Cô gái ngồi cạnh rùng mình. Má ơi, cách chết này đáng sợ quá. Đúng đó, bị 7 con dao đâm xuyên qua đầu luôn. Nghe nói con người với óc đều phọt cả ra. Một người khác nhíu mày. Nhưng mà, cậu thấy chuyện này có kỳ lạ không? Kiểu gì lại vừa hay đụng đổ hộp dao? Lại còn ngã xuống đúng vị trí như thế chứ? Có ảnh không? Có ảnh không? Một bạn học tò mò hỏi. Ít thôi, có người lén chụp được vài tấm lúc chủ trọ mở cửa. Lát tớ share cho cậu. Nhưng đừng lan truyền lung tung. Hình ảnh ghê lắm, ban đầu, Cốc Tinh không mấy để tâm đến cuộc nói chuyện của bọn họ. Nhưng nghe một lúc, cô ta chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Cô ta quay sang, nắm lấy cánh tay chàng trai vừa nói chuyện. Ảnh đâu? Cậu có ảnh đúng không? Mau đưa tôi xem. Chàng trai kia giật nảy mình. Lớp này ai chẳng biết Cốc Tinh là kiểu ngoan hiền. Trầm lặng, lúc nào cũng im lặng ngồi một góc. Sao tự nhiên hôm nay lại phấn khích vậy chứ? Nhưng bị ánh mắt gấp gáp của cô ta đè nặng, cậu ta vẫn rụt rè mở điện thoại ra. Cốc Tinh nhận lấy, cúi đầu nhìn màn hình. Và ngay giây tiếp theo, một tiếng ong vang lên trong đầu. Tay cô ta siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. 7 con dao trên mặt Lữ Khả Khả lại giống y hệt những vết bút cô ta đã rạch trên tranh. Tiết học hôm ấy, Cốc Tinh không nghe lọt bất cứ lời nào. Sau khi tan lớp, cô ta vội vã quay về phòng vẽ tranh, lật tìm bức tranh hôm qua. Cô ta nhìn chằm chằm những vết rách trên giấy, đối chiếu với hình ảnh trong đầu mình. Một lúc sau, hai tay cô ta run rẩy đặt tờ giấy xuống. Không thể nào có chuyện này được. Chẳng lẽ chỉ cần dùng giấy vẽ của đàn chị đã tự sát để vẽ, thì những gì vẽ trên giấy đều sẽ thành sự thật? Đây là trùng hợp hay thực sự là sự thật? Cốc Tinh cảm thấy ngực mình đập dồn dập. Cô ta muốn thử nghiệm. Trong tay cô ta lúc này còn một bức tranh vẽ Thẩm Đại. Nhưng Thẩm Đại không có thù oán gì với cô ta cả. Cô ta không thể làm hại Thẩm Đại được. Cốc Tinh suy nghĩ hồi lâu. Sau đó, ánh mắt cô ta dừng lại trên một cái tên khác. Giang Mộng, sự cay nghiệt của Lữ Khả Khả là rõ ràng. Chẳng hề che giấu, nhưng Giang Mộng thì khác. Cô ta luôn tỏ ra điềm đạm, thờ ơ. Chỉ đến những lúc quan trọng, cô ta mới nhẹ nhàng thêm một câu, khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn. Không thể nói rõ giữa hai người họ, ai mới là kẻ đáng ghét hơn. Nhưng nếu đã phải thử nghiệm, thì Giang Mộng chính là lựa chọn hợp lý nhất. Lữ Khả Khả đáng trách, nhưng Giang Mộng cũng không vô tội. Cốc Tinh ngồi lặng lẽ trước giá vẽ, đôi mắt tối sầm lại. Cô ta vẽ một bức chân dung Giang Mộng, từng đường nét lạnh lùng hiện lên dưới ánh đèn mờ. Xong xuôi, cô ta cầm tờ giấy, chậm rãi thả vào chậu nước. Từng lớp giấy ẩm dần, màu loang ra, hình ảnh Giang Mộng chìm xuống đáy nước. Cốc Tinh lẩm bẩm, giọng nói nhẹ như hơi thở. Nếu thế gian này thực sự có luật nhân quả, xin hãy chứng minh cho con thấy. Xin hãy cho con biết, gieo nhân nào rồi sẽ gặt quả ấy. Câu nói ấy như một lời khấn, trôi dần vào bóng tối. Nửa đêm, Cốc Tinh đang ngủ thì bỗng giật mình tỉnh giấc. Trong phòng ký túc, có tiếng động lạ, tiếng bước chân, chậm chậm, nặng nề. Cốc Tinh cứng đờ cả người, lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh. Tiếng bước chân ấy không dừng lại, mà còn ngày càng tiến gần. Không lẽ là Lữ Khả Khả, cô ta đến tìm mình báo thù sao? Cốc Tinh cắn chặt môi, căng người đến mức gần như nghẹt thở. Cô ta không thể cứ thế nằm im chờ chết. Đúng lúc ấy, cô ta quyết định vùng dậy. Nhưng ngay khi vừa xoay người, thứ đập vào mắt lại là một khuôn mặt khác. Cô ta hoảng hốt bật thốt. Giang Mộng, Giang Mộng đứng đó, ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt cứng đờ như thể đã mất đi linh hồn. Cốc Tinh thoáng nghĩ rằng cô ta đang mộng du. Nhưng ngay sau đó, Giang Mộng đột nhiên đưa tay mở cửa ký túc, bước ra ngoài, bóng cô ta khuất dần trong hành lang dài hun hút. Cốc Tinh rùng mình, cả căn phòng tối om, im lặng đến đáng sợ. Cô ta lập tức kéo chăn trùm kín đầu, cả đêm không dám chợp mắt. Sáng hôm sau, tin tức bùng nổ, Giang Mộng chết rồi. Nửa đêm, cô ta đi ra hồ Thân Nga, rồi nhảy xuống, chết đuối. Toàn bộ đại học V kép chấn động, hai cái chết liên tiếp, cả trường bàn tán xôn xao, có khi nào khoa mỹ thuật bị ma ám không? Đáng sợ quá, cả hai người đều là bạn cùng phòng với Cốc Tinh đấy. Một nam sinh nào đó tò mò hỏi thẳng Cốc Tinh, Cốc Tinh, hai bạn cùng phòng của cậu chết rồi, lỡ đâu tiếp theo là cậu thì sao? Cậu không sợ à? Cốc Tinh mỉm cười. Ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Sợ chứ, tôi sợ lắm, nhưng thứ đang đập thình thịch trong lồng ngực cô ta không phải nỗi sợ, mà là sự phấn khích. Cô ta đã tìm ra bí mật trong tờ giấy vẽ. Giờ đây, cô ta có thể nắm giữ vận mệnh của người khác. Những kẻ từng hại cô ta, tất cả đều phải trả giá. Cách chương.